Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 008, bị áp chế dư luận. Tề Mính hoàn toàn không nhớ rõ chính mình là đi như thế nào đến xe số 1 toa. Làm nàng nhìn thấy hoàn hảo không tổn hao gì đứng tại kia Vương Trạch cùng Hà Cừu. Toàn bộ thế giới sắc thái lập tức trở về hơn phân nửa. Nàng nhanh đi mấy bước, tiến lên nghĩ muốn nói cái gì. Lại cảm thấy cuống họng thực chắn buồn bực, ánh mắt chuyển đến phòng điều khiển cửa phía trước, kia tiên xạ máu tươi, nằm nghiêng thi thể, Tề Mính nghĩ muốn quay đầu nôn khan, lại cực lực nhịn xuống, che miệng đi đến Vương Trạch cùng Hà Cừu phía sau, chỉ chậm một chút, Hà Cừu thấp giọng nói, biểu tình như thường, Vương Trạch chỉ là nhìn chằm chằm thi thể, không nói một lời, như là tại suy nghĩ cái gì nan đề. Thẳng đến nhân viên phục vụ nhắc nhở bọn họ nhất định phải nhập tọa giữ chặt dây an toàn. Vương Trạch mới quay đầu liếc nhìn Hà Cừu, thấp giọng nói, hắn hẳn là có đồng bọn, đem hành khách đều lưu lại tới. Đồng bọn, Hà Cừu có chút kinh ngạc, nhưng không có hỏi nhiều. Hắn cho thấy thân phận, bắt đầu tổ chức nhân viên phục vụ bảo hộ hiện trường. Cũng chủ động liên hệ từ không trung bốn phương tám hướng chen chúc mà tới lơ lửng xe cảnh sát. Tề Mính ngồi tại Vương Trạch bên người. Thân thể khó chịu cảm giác chính dần dần nhạt đi. Rất nhanh, nàng bị Vương Trạch nhanh chóng trượt ra tay chỉ hấp dẫn. Quay đầu xem Vương Trạch lòng bàn tay bên trong khối lập phương màn hình. Nhỏ giọng hỏi, lão bản, này cái Vệ Hưng tập đoàn có vấn đề sao? Không rõ ràng. Ta đối này cái tập đoàn tương đối xa lạ, còn không thể hạ bất luận cái gì kết luận. Vương Trạch giờ phút này hiển nhiên không có nói chuyện, phiếm hứng thú, Tề Mính dạ, tiếp tục cúi đầu bận bịu chính mình sự tình, tận lực làm chính mình không nhìn tới phòng điều khiển phương hướng. Đại khái 5 phút đồng hồ sau, Vân Quỹ đoàn tàu bị xe cảnh sát vây quanh, xác nhận nội bộ thế cục được đến khống chế sau. Số lớn xe cảnh sát tại dựng thẳng quản quỹ đạo bên ngoài hộ tống. Đợi đến Vân Quỹ đoàn tàu lái vào dự bị sân ga. 8 tên giá thành đắt đỏ. Từ nhân viên cảnh sát viễn trình điều khiển máy móc cảnh sát mở đường. Mấy chục danh súng ống đầy đủ nhân viên cảnh sát cấp tốc tiếp quản đoàn tàu sở hữu toa xe. Hà Cừu là địa phương thượng cảnh sát hình sự. Không có điều động không trung tuần cảnh quyền hạn. Nhưng hắn tại cảnh đội như vậy nhiều năm, đương nhiên cũng không ít người quen. Nhờ vào này, Vương Trạch ý kiến được thuận lợi tiếp thu. Bọn họ cũng có thể tiếp tục ngốc tại cướp máy bay người thi thể gần đây. Không có bị khu trục, cũng không ai về phía trước đề ra nghi vấn. Làm cảnh sát trở tay không kịp là, tại ghi chép hành khách chứng kiến lúc, số 6 toa xe phát hiện người thứ hai người chết. Này là một cái lão nhân. Hắn mang theo mũ lưỡi chai, trên người mặc màu đen áo khoác da, mang theo nếp nhăn khuôn mặt bên trên treo ấm áp lại thỏa mãn mỉm cười. Tựa tại ghế dựa bên trên tựa như ngủ say mất, nhưng thiết bị đo lường biểu hiện, hắn đã không có sinh mệnh dấu hiệu. Hà Cừu cùng Vương Trạch nghe hỏi mà tới, đơn giản thương lượng sau, hai người thuận lợi đứng tại này danh người chết trước mặt. Vương Trạch hai tay cắm vào túi quần. Thân thể nghiêng về phía trước, khoảng cách gần quan sát kỹ, cũng tại lão nhân tay một bên nhẹ nhàng ngửi mấy lần. Hà Cừu nhắc nhở, cẩn thận một chút, này loại tình huống tám thành liền là kịch độc hóa học vật chí tử. Vương Trạch nói, hắn hẳn là liền là cướp máy bay người đồng bọn. Ân, vì cái gì? Ngươi lần này vì sao như vậy chắc chắn? Hà Cừu có điểm mơ hồ, nói thầm. Ngươi nhưng cho tới bây giờ sẽ không trực tiếp cấp ta đáp án. Mỗi lần đều muốn giải thích một cái sọt. Chung quanh mấy tên nhân viên cảnh sát đồng dạng quang. Tới hiếu kỳ ánh mắt. Người chết ống tay áo còn có ăn với cơm tương liệu mùi thơm. Vương Trạch nói. Này cái mùi thơm. Cùng cướp máy bay người đánh mở kia cái hộp cơm thực tương tự. Là một loại tương đối ít thấy gia vị. Hà Cừu nhíu lại lông mày phụ thân ngửi mấy lần. Nơi xa đã có nhất danh trung niên nhân viên cảnh sát bước nhanh đi tới. Nhanh thanh nói, Hà đội, đã tra rõ ràng, chúng ta vừa mới điều ra đoàn tàu theo dõi. Này cái người chết liền là cùng cướp máy bay người duy nhất có qua tiếp xúc người. hắn đem chứa giản dị mạch sung súng ngắn hộp cơm đưa cho cướp máy bay người. Lần này vấn đề đại, trung chuyển trạm bảo vệ hệ thống phỏng đoán muốn hết soát hạ tới. Hà Cừu cùng Vương Trạch trao đổi cái ánh mắt, có tổ chức cướp máy bay, lại rõ ràng bất quá nhằm vào ý vị tử sĩ đồng dạng cướp máy bay đội Vệ Hưng tập đoàn cạnh tranh đối thủ tại gây sự sao? Có Tuần Cảnh nhỏ giọng thầm thì bị người chừng thêm vài lần, cũng không dám nói thêm nữa. Vương Trạch hỏi, Lê Minh Nhai liền là Vệ Hưng tập đoàn chủ yếu sản phẩm đi? Hà Cừu gật gật đầu, hô hấp đều trở nên trầm rất nhiều. Kia cái, lão bản, toa xe nhập khẩu truyền đến Tề Minh hô hoán thanh. Nàng đoan đồng hồ, giờ phút này rõ ràng có chút khẩn trương, hết sức làm cho chính mình tiếng nói nhẹ nhàng. Hành tinh mẹ các đại diễn đàn bên trên dư luận động tĩnh có điểm kỳ quái. Ngài muốn không được qua đây xem hạ? Vương Trạch cúi đầu liếc nhìn lão nhân thi thể, bước nhanh tiến đến xoắn ốc cầu thang. Người chết này bức thỏa mãn biểu tình, làm Vương Trạch nhịn không được miên man bất định, cũng hơi có chút không rét mà run. Hà Cừu lưu tại hiện trường, ôm cánh tay, nhíu chặt lông mày, cùng kia danh trung niên nhân viên cảnh sát nhỏ giọng thảo luận tình tiết vụ án. Nhiều năm qua phá án trực giác nói cho Hà Cừu, lần này cướp máy bay sự kiện, cùng Lê Minh Nhai giả lập hiện thực án giết người, khả năng tồn tại liên quan nào đó. Giờ phút này, sở hữu mâu thuẫn đều hóa thành mũi tên, chỉ hướng kia gia nhân loại hành tinh mẹ bên trên minh tinh xí nghiệp. Vệ Hưng tập đoàn, lão bản, ta vẫn luôn nhìn chằm chằm mấy đại web portal thảo luận, cùng với giả lập quảng trường diễn đàn bên trên thiếp mời. Ngài xem này mấy chương diễn đàn trang, đầu sơ screenshot, ban đầu xuất hiện có quan hệ lần này cướp máy bay sự kiện tin tức, đều là quay chung quanh trực tiếp động thái sơ screenshot, ngắn thời gian bên trong điên truyền hơn phân nửa mạng lưới. Nhưng bất quá mấy phút đồng hồ, toàn võng xuất hiện đại lượng xóa thiếp, các nơi diễn đàn dùng hộ bắt đầu chửi rủa Vệ Hưng tập đoàn, nói bọn họ quan hệ xã hội hành vi như thế nào buồn nôn. Rất nhanh, mạng lưới bên trên thảo luận hướng gió lại chuyển biến, cho ngài xem này mấy cái diễn đàn hiện tại trang đầu. Tề Minh ngón tay nhẹ nhàng gõ đồng hồ bên trái, hình chiếu màn hình bên trên tin tức cấp tốc đổi mới. Bốn cái phân bình phong gánh chịu bốn nhà diễn đàn web portal trang đầu. Mỗi cái trang web trang đầu đều có mấy cái tương tự tin tức, trực kích cướp máy bay hiện trường. Thứ sáu tinh đoàn minh tinh thám tử cùng hành tinh mẹ xương làm hình cảnh anh dũng xuất kích, tìm được kia cái luật sư tư liệu. Hắn tới tự thứ sáu tinh đoàn, độc nhất vô nhị, cướp máy bay án xuất hiện cái thứ hai người chết, nghi là cướp máy bay người đồng bọn. Liền tại Vương Trạch đảo qua này đó tiêu đề quá trình, góc trái trên cùng diễn đàn giao diện xuất hiện danh vì Vệ Hưng tập đoàn để tiếng xấu muôn đời thiếp mời. Nhưng thiếp mời vừa mới bò lên trên trang đầu bất quá hơn mười mấy giây, cấp tốc theo trang đầu biến mất. Rất nhanh, này cái trang web trang đầu lại thêm hai cái liên quan tới minh tinh thám tử hot topic. Xem hạ nội dung, hảo lão bản. Tề Minh ngón tay nhẹ nhàng địa điểm mở cái nào đó hot topic. Vương Trạch mấy chương ảnh chụp trực tiếp nhảy ra tới, trực tiếp screenshot, chứng kiện chiếu, hơi chút trẻ tuổi thời điểm ảnh sinh hoạt cùng tốt nghiệp trường cảnh sát chiếu. Tề Minh đánh giá Vương Trạch biểu tình, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Lão bản, ngài hảo giống như là bị Vệ Hưng tập đoàn quan hệ xã hội lôi ra tới chặn súng, cản thương, phổ biến quan hệ xã hội thủ đoạn, khởi nguyên từ địa cầu văn minh chưa đi ra hành tinh mẹ tin tức kén phòng thời đại, làm xuất hiện dư luận chú ý quan hệ xã hội sự kiện. Bị chịu nguy cơ một phương sẽ chủ động dẫn đạo dư luận, thu mua môn hộ bình đài, nói sang chuyện khác nhiệt độ, lấy làm dịu tự thân bị chịu dư luận áp lực. Bọn họ động tác ngược lại là rất nhanh. Vương Trạch bình tĩnh đáp lời, Vệ Hưng tập đoàn quan hệ xã hội đoàn đội trình độ quả thật không tệ. Thấy lão bản đại nhân đối này loại sự tình lơ đễnh, Tề Minh cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng cười nói, lão bản ngài vừa tới hành tinh mẹ liền thành võng hồng nha. Vương Trạch phân phó nói. Giúp ta điều tra cướp máy bay người người nhà tin tức. Tận lực kỹ càng. Được rồi. Tiểu cái này làm việc. Ân, hiệu suất cũng không tệ lắm. Lão bản khen ta. Tề Mính lập tức mặt mày hớn hở. Ôm chính mình đồng hồ vội vàng xuống lầu. Bím tóc đuôi ngựa lắc tới đãng đi. Vương Trạch phát giác đến cầu thang thượng hạ quăng tới ánh mắt. Không ít người đã bắt đầu đối với hắn chỉ trỏ. Vương Trạch đối với cái này lơ đễnh. Tiến đến số 2 toa xe. Toa xe góc, có đôi mẫu nữ chính tại tiếp nhận cảnh sát dò hỏi. Trẻ tuổi mẫu thân dùng sức ôm chính mình hài tử. Tiếng nói còn có chút phát run. Lặp đi lặp lại nhấn mạnh cướp máy bay người ánh mắt như thế nào hung hãn. Vương Trạch đi thẳng tới bị đường ranh giới vây quanh khởi chỗ ngồi phía trước. Quan sát kỹ lưỡng cái kia ngã úp tại mặt đất bên trên hộp cơm. Hắn lấy điện thoại di động ra chụp mấy bức chiếu. Sau đó liền đi rác ngồi xuống. Đánh mở điện thoại. Phí đi chút trắc trở. Tìm được phía trước trực tiếp video download sao lưu. Bắt đầu lặp đi lặp lại phát phóng. Thẳng đến cửa sổ mạn tàu bên ngoài kia viên màu vỏ quýt lạc nhật. Dùng dư huy nhuộm đỏ đại phiến dáng đỏ. Lão Vương, ngươi như thế nào tại này ngồi? Hà Cừu mang theo khàn khàn tiếng nói truyền đến. Này vị cảnh sát đầy mặt mệt mỏi xuất hiện tại Vương Trạch trước mặt. Thấp giọng nói, đi thôi, tiếp chúng ta xe lại đây. Bên ngoài có một ít ký giả tựa như là tại ngồi xổm ngươi. Có phát hiện mới sao? Tạm thời không có. Vương Trạch thu hồi vào lưới đầu cuối. Đem áo khoác tùy ý xuyên thượng. Lần này cướp máy bay sự kiện lộ ra một ít cổ quái. Đúng vậy a, hai cái cướp máy bay người đều lựa chọn tự sát. Rõ ràng là có dự mưu. Hà Cừu thấp giọng nói. Bọn họ động cơ là cái gì? Liền vì kéo thấp một chút Vệ Hưng giá cổ phiếu. Vệ Hưng giá cổ phiếu ngã. Ngã, bất quá biên độ không là rất lớn. Từ bản chàng tại ý không là tập đoàn thanh danh tốt xấu. Mà là nó hấp kim năng lực. Hà Cừu hùng hùng hổ hổ nhà rãnh vài câu. Mang Vương Trạch đi đến xe số 1 toa xe cửa. Này vị cảnh sát đại hắc kiểm bên trên. Tràn ngập đối Vệ Hưng tập đoàn chán ghét. Hiện tại dư luận hướng gió đã bị mang không là bộ dáng. Bắt đầu nói kia cái cướp máy bay người là bị Vệ Hưng đối nhà thu mua. Bệnh nan y liều chết kiếm nhất 3 đồng tiền lớn. Hừ, này đó đại tập đoàn. Đối tiến bộ khoa học kỹ thuật không có nhiều cống hiến. Làm này loại sự tình rất lợi hại. Cửa khoang xe phía trước. Vương Trạch đột nhiên dừng chân lại. Đúng rồi, lão Hà ngươi mới vừa nói cái gì? Ngồi xổm ta phóng viên. Hắn tiếng nói vừa dứt. Cửa khoang xe đã tự động mở ra. Bên ngoài truyền đến một trận yếu ớt lại bí tịch vù vù thanh. Hình cầu tròn vi hình quay chụp cơ chen chúc mà tới. Đem Vương Trạch cùng Hà Cừu bao bọc vây quanh. Thành Võng Hồng phiền não. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.